Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 426. Chương 426. Cửu đế nhường đường. Đại thương xuất chinh, thế mà liền chạy như vậy. Hắn thân là đại đế chạy tới ức hiếp đại thương vốn là vô sỉ. Kết quả bị đại thương đuổi ra khỏi tầng thứ nhất, liền sao huyệt cũng không dám về. Hắn thật đúng là đem mặt đều mất hết. Đây là cái gì cẩu thí đại đế? Quả thực là đế cảnh sỉ nhục. Nếu như đại đế cũng là hắn dạng này, còn không bằng không chứng đạo. Tại đây trời chửi rủa dưới, Lạc Lâm đại đế ngậm lấy vô tận sỉ nhục cùng phẫn nộ biến mất không thấy gì nữa. Mà đại thương trong nước làm theo nhấc lên đinh tai nhức óc reo hò. Ngô Hoàng vạn tuế, thánh thượng thật là thần nhân vậy. Ta đại thương có thể có thánh thượng quả thật thiên hữu. Vô số nhân phí đằng, bọn họ nhìn lấy Trần Trường Sinh ánh mắt nóng rực, kích động, không chỉ là đại thương người, dù là người của thế lực khác nhìn về phía Trần Trường Sinh đồng dạng là sợ hãi thán phục liên tục. Bất hủ cảnh giới liền có thể nghịch chiến đại đế, loại này chiến lực người bình thường làm sao tới? Chờ hắn thành đại đế về sau lại nên mạnh bao nhiêu? Loại thiên tư này quả thực kinh người. Nhìn như vậy đến, hắn tại đế lộ bên trong biểu hiện hết thảy đều không phải là kinh người như vậy. Hắn hiện tại cùng nhất tôn đại đế khác nhau ở chỗ nào? Khủng bố, dị tộc trước đó không tiếc điều động một nửa đại đế đột kích giết Trần Trường Sinh. Không phải không có lý a. Nếu như dị tộc cũng xuất hiện hắn bực này yêu nghiệt, ta nhân tộc đồng dạng là không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn giết hắn. Chiếu hắn trình độ như vậy, tiếp tục mạnh lên xuống dưới, đến đại đế đỉnh phong sau chẳng lẽ có thể tại đế cảnh vô địch. Kể từ đó, hắn là ta nhân tộc hy vọng thuyết pháp này không chỉ là nói một chút mà thôi. Xem ra, dù là vì nhân tộc chúng ta cũng muốn làm một chút gì. Có ý tứ gì? Đại thương chinh chiến tứ phương. Trước kia ta vẫn muốn phản kháng một hai. Hiện tại không nghĩ như vậy. Đến một lần chúng ta cũng không ngăn cản được đại thương. Thanh này đại đế đều đánh chạy. Lại tới cũng có chút không biết cái gọi là. Thứ hai giúp hắn một tay cũng là trợ chính chúng ta. Các ngươi nói sao? Đông đảo thế lực chi chủ trầm mặc, không ít người nhẹ gật đầu, lại là không tiếp tục nhiều lời cái đề tài này. Mấy cái đại đế tông trong thế lực, 9 cái lâu năm đại đế lẫn nhau nhìn ra xa. Tiểu tử này có chút ý tứ. Quân Tà đại đế cười nói, Thương Đồ đại đế nhẹ gật đầu, quật khởi thật mau, muốn đến hắn là đến bất hủ cảnh giới cực hạn, lại đột phá cũng là chứng đạo. Hắn chứng đạo về sau nếu như có thể nhanh lên nữa trưởng thành, dị tộc bên kia áp lực liền có thể yếu đi rất nhiều. Ngô, trước chờ hắn chứng đạo đi, chờ hắn chứng đạo về sau chúng ta mấy cái liền muốn cân nhắc cho nàng nhường đường chuyện. Mấy cái, đại đế nói nhẹ gật đầu, Trần Trường Sinh muốn nhất thống cửu trọng thiên tư thế bọn họ là nhìn ở trong mắt. Chuyện này nói đến cùng bọn hắn là có cự đại xung đột. Dù sao mỗi người bọn họ đều là nhất trọng thiên vực chi phối. Nếu như là những người khác dám làm như thế, sớm bị hắn bóp tát. Bất quá đổi thành Trần Trường Sinh liền không đồng dạng. Tiểu tử này thái cổ thánh thể mỗi lần đột phá đều cần đại lượng tư nguyên. Phía trên này chúng ta cũng có bố trí, không giúp được hắn. Bất quá đem địa bàn cho nàng là hoàn toàn không có vấn đề nha. Dù sao chúng ta đại nạn cũng nhanh đến. Về phần chúng ta hậu nhân, ha ha, dị tộc chưa trừ diệt, có hay không sau người vẫn là nói chuyện đâu. Hiện tại đương nhiên muốn trước tăng cường loạn thế cân nhắc. Cho nên nhường đường chuyện này không có vấn đề. Chỉ cần hắn chứng đạo, ta liền để ta đại dục đế quốc quy thuận đại thương. 9 vị đại đế đạt thành nhất trí, ánh mắt tràn đầy cảm khái nhìn về phía đại thương hoàng thành phương hướng. Không sai, sau đó thở dài, nhân tộc tương lai như thế nào thật sự là đều xem ngươi tiểu tử này. Nhanh lên đi, tối thiểu nhượng thiên đế đi tránh lo âu về sau. Đại thương bên trong, Trần Trường Sinh sau khi trở lại phòng, sắc mặt tái nhợt một chút, đi theo hắn Chu Chính thấy thế kinh hãi. Thánh thượng, ngài nhưng có trở ngại. Dù sao cũng là cùng một cái đại đế đang đối mặt liều mạng trên trăm chiêu. Hiện tại Trần Trường Sinh xuất hiện sụt sắc, quả nhiên đại đế không phải tốt như vậy ngăn cản a. Không sao, Trần Trường Sinh tọa hạ hít sâu một hơi, không phải cái gì trở ngại, khí huyết ba động mà thôi. Đến hoàn mỹ bất hủ cảnh giới, hắn thể phách căn cơ uyển như khối thép, sớm đã dày đặc đến một cái trình độ kinh người. Thậm chí chỉ nhìn thể phách cường độ lời nói, hắn cùng đế cảnh tiền kỳ đại đế coi là thật không có nhiều khác nhau. Thương thế kia hoàn toàn chính xác chỉ là chút thương nhỏ. Trần Trường Sinh nghỉ ngơi một hồi nói ra, nhượng hắc đế qua đem Lạc Quốc thu đi, sau đó chỉnh biên tầng thứ nhất, chậm nhất 3 ngày sau ta muốn gom góp 1 tỷ đại quân. Binh phát đệ nhị trọng thiên, hiện tại Lạc Lâm đại đế cũng chạy, tầng thứ nhất bên trong ngoại trừ Nhất Nguyên Tông, toàn bộ thiên hạ đều là hắn giang sơn, có được nhất trọng thiên, thu thập 1 tỷ tinh binh đại quân, cũng không phải là việc khó gì. Vội vã như vậy, Chu Chính hơi hơi giật mình nói, ngài trên thân còn có thương tổn, lại nói chỉnh biên tầng thứ nhất, việc này cũng không phải việc nhỏ. Làm gì như thế vội vàng? Nhất trọng thiên lớn bao nhiêu? Trong đó to to nhỏ nhỏ quốc gia không xuống hơn vạn cái nhiều. Địa vực bao la đến cần mấy tháng thời gian mới có thể đi ngang qua. Tại như vậy lớn biên giới bên trong 3 ngày chỉnh biên kết thúc gom góp 1 tỷ đại quân. Cái này xác thực quá gấp. Hiện tại chân quý nhất chính là thời gian. Trần Trường Sinh lườm Chu Chính một cái, sau đó đem Thanh Liên thần thuyền lật tay lấy ra, ngưng tụ thành lớn chừng bàn tay đưa cho Chu Chính. Nhượng hắc đế đáp lấy thần thuyền qua, sau 3 ngày ta muốn hắn mang theo 1 tỷ đại quân trở về gặp ta, trễ 1 ngày phải cho hắn đẹp mặt. Là Chu Chính bất đắc dĩ cáo lui, thiên đế đem phải bỏ mạng, thời gian xác thực không nhiều lắm, chờ hắn đi. Trần Trường Sinh nhìn một chút đệ nhị trọng thiên phương hướng, sau đó trầm ngâm, sau 3 ngày xuất chinh, lớn nhất hơn nửa tháng liền phải đem đệ nhị trọng thiên lấy xuống mới được. Nói cách khác, lớn nhất hơn nửa tháng bên trong liền muốn chứng đạo đại đế. Chỉ có chứng đạo về sau, cửu đế mới có thể danh chính ngôn thuận nhường đường, hắn mới có thể trong 3 tháng đem cửu trọng thiên nhất thống. 3 tháng là thiên đế có khả năng vẫn lạc thời gian nhanh nhất, cũng là nhân tộc xấu nhất thời khắc đến thời điểm, cho nên hắn nhất định phải đem đây hết thảy rút ngắn trong 3 tháng mà cầm xuống đệ nhị trọng thiên. Chứng đạo đại đế cũng là trong đó trọng yếu nhất một bước. Bất quá trong thời gian này, Lạc Lâm đại đế, trong thời gian này các ngươi hẳn là sẽ nhịn không được nhảy ra cản đường đi. Phi thường tốt đây, chứng đạo, cùng những cái này phản đồ phiền phức, cùng nhau thanh tẩy, thời gian cực nhanh, 3 ngày sau, đại thương trên bầu trời, 1 tỷ đạt tới ngôi sao tam cảnh tinh binh đại quân tề tụ. Hắc đế hai tay cầm Thanh Liên thần thuyền, quỳ gối Trần Trường Sinh trước mặt, khởi bẩm thánh thượng, tầng thứ nhất chỉnh biên hoàn thành, 1 tỷ đại quân đã gom góp. Tùy thời xin đợi thánh thượng hiệu lệnh. Trần Trường Sinh nhìn ra xa thiên khung, 1 tỷ đại quân tụ tập tại một khối có bao nhiêu hùng vĩ, liền những đám mây trên trời đều toàn bộ che khuất, lít nhà lít nhít lan tràn vô tận, tựa như là một tầng đen nghịt đeo màn trời một dạng. Phi thường tốt, Trần Trường Sinh lộ ra ý cười, nơi này có 1 tỷ. Mà tại đệ nhị trọng thiên còn có hắn rất sớm đã phái đi ra 300 triệu tinh binh, cộng lại 1.3 tỷ đại quân. Cỗ thế lực này đủ để tại trong nửa tháng quét ngang đệ nhị trọng thiên. Ta đại thương đi đầu đại quân đã tại đệ nhị trọng thiên bên trong đặt xuống một nửa giang sơn. Thừa nửa dưới, ta muốn các ngươi tại trong nửa tháng toàn bộ nuốt đến. Có thể làm được hay không? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.